Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 823, ta phải giết ngươi. Ba hoàng đế, Nhuế Lãnh Ngọc tự lẩm bẩm, nếu như Sùng Trinh đi vào nữa, vậy quá náo nhiệt. Kiến Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương, biết không đi chính là cái chết, thở dài một tiếng, thôi, tùy ngươi đi đi. Xoay người xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trên mặt lại khôi phục nụ cười tự tin. Chấm sẽ không đi luân hồi. Diệp Thiên Sư, người ta tất nhiên sau này còn gặp lại. Ánh mắt lạc hướng Nhuế Lãnh Ngọc, có thâm ý khác cười cười. Ái phi, chờ ta. Nhuế Lãnh Ngọc tuy là lòng mang phẫn nộ, nhưng là không làm tức giận Diệp Thiếu Dương. Không để ý đến, cúi đầu thở ra một hơi dài. Cuối cùng kết thúc, may mà ngươi còn sống. Thiếu Dương ngẩng đầu một cái, phát hiện Diệp Thiếu Dương không tại người một bên, mà là ngăn trở Chu Lệ cùng Chu Duẫn Văn lối đi. Trong lòng ngẩn ra, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Cả kinh nói, Thiếu Dương không được. Chu Lệ nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiên Sư còn có nhận xét gì? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chỉ vào Kiến Văn Đế, lạnh lùng nói, giữ hắn lại. Chu Lệ ngẩn ra, nói, vì sao? Hắn đùa bỡn ta, bằng hữu, ta nói rồi muốn giết hắn, liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chu Lệ trên mặt hiện ra vẻ không thích, thanh âm cũng lạnh xuống, bản quan chịu Diêm La Vương chi mệnh, đến đây dẫn hắn xuống phía dưới. Diệp Thiên Sư cũng không cần ngăn trở được. Ngươi nếu cùng hắn có oán, có thể cùng nhau đi tới âm ti, đi Diêm La Điện đối chất. Diệp Thiếu Dương nói, Diêm Vương có thể xử ta giết hắn sao? Chu Lệ nói, Diệp Thiên Sư nói giỡn. Đó chính là, ta theo hắn cũng không có ân oán gì. Ta chỉ là muốn giết hắn. Chu Lệ thấy hắn cố chấp, quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nói, vị này pháp sư tựa hồ cũng không bị thế nào. Nhuế Lãnh Ngọc đã chạy tới, vội vã xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Thiếu Dương, hắn chỉ là ôm ta một cái, cũng không có thân đến ta. Thế nhưng hắn muốn hôn ngươi. Diệp Thiếu Dương ngang nhiên nhìn Chu Lệ, lấy tướng quân lúc còn sống tính cách, nếu có người kém chút thân ngươi lão bà. Nàng không phải ta lão bà, cũng người ta yêu, ngươi sẽ như thế nào? Chu Lệ nhìn hắn, điềm nhiên nói, xử tử lăng trì, chém đầu cả nhà. Diệp Thiếu Dương nói, quân vô hí ngôn, câu trả lời này ta thỏa mãn. Chu Lệ nói, có thể ngươi là thiên sư, không thể hành động theo cảm tình. Tướng quân hiện tại có lão bà sao? Để cho ta ôm một cái hôn nhẹ như thế nào đây? Chu Lệ biến sắc, lập tức thở dài, nói, Diệp Thiên Sư, ngươi chính là thiên sư, trách nhiệm trọng đại, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ hư âm ti quy củ, thiếu theo ta đàm quy củ. Diệp Thiếu Dương trường kiếm đưa ngang một cái, ta muốn là ngay cả người mình thích bảo hiểm tất cả hộ không, làm sao đi bảo hộ người khác? Lại càng không muốn nói chuyện gì thủ hộ nhân gian. Diệp Thiếu Dương càng nói càng giận, lạnh lùng nói ra, giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là quy củ. Ta nói rồi giết hắn, liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đừng nói là ngươi Ngự Linh tướng quân, coi như là Diêm La Vương hôm nay tới cũng không mang được hắn. Nói xong tay phải bắn ra, đối với Chu Lệ đánh ra một chương thần phù, ngược lại muốn đánh, xuất kỳ bất ý, còn có phần thắng. Chu Lệ cầm trong tay ngọc tỷ, vượt trên đến, đem thần phù đánh nát, mình cũng bị linh lực sở dao động, lùi lại nửa bước. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, gật liên tục thất tinh, đánh ra đi qua. Tay phải nhưng là đối với nổi Kiến Văn Đế vung ra câu hồn tâm. Chu Lệ sớm có dự phán, tránh được thất tinh linh quang, đi cứu viện Kiến Văn Đế. nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương hai chiêu đều là hư chiêu. Câu hồn tâm trở về vùng, cuốn về phía Chu Lệ, tay phải Long Tuyền kiếm vung liếc, đem thất tinh linh quang điểm ở câu hồn tâm thượng. Câu hồn tâm trong nháy mắt thần quang bắn ra, cuồng quét qua, Kabuto chuyển bát quái roi. Chu Lệ cầm trong tay ngọc tỷ, áp lên đến, vốn có nắm chắc phá hỏng một kích này, nhưng bởi vì nhận ra câu hồn tâm chiêu thức, trong lòng đại hoặc, hơi một phân thần, chậm một bước, đây hết thảy vốn là phát sinh ở trong chớp mắt. Các loại Chu Lệ phục hồi tinh thần lại, dùng ngọc tỷ đẩy ra câu hồn tâm, quay đầu nhìn lên, Diệp Thiếu Dương đã tế xuất Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đem Chu Duẫn Văn trói lại, kéo đến bên người, lập tức phi thân lui lại. Thiên sư không thể. Chu Lệ đôi tay run một cái, nhất đạo cường đại quỷ khí đánh úp về phía Diệp Thiếu Dương hậu tâm. Trong tình thế cấp bách, Nhuế Lãnh Ngọc tung Ngũ Bảo Kim Liên, lấy tàn dư pháp lực tế xuất Ngũ Bảo Kim Liên, ngăn trở một kích này. Diệp Thiếu Dương đã chạy vào điện thờ phụ, đem thất tinh Long Tuyền kiếm phản sáp ở cửa trên mặt đất, thật nhanh cắt đầu ngón tay, ở trên lưỡi kiếm vẽ xuống đạo văn, lấy thất tinh Long Tuyền kiếm cường đại linh lực, bố trí thành một đạo kết giới, đáp án Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đem kiến văn đế đầu lộ ra. Diệp Thiếu Dương khoái ý cười, ta với ngươi nói thế nào, ta muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ không để cho ngươi chạy thoát, bây giờ còn hoài nghi ta mà nói sao? Kiến văn đế không có cầu xin tha thứ, bảo trì đế vương sau cùng tôn nghiêm, thở dài, ngươi giết ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vì thế đắc tội âm ti, đem không có một ngày yên tĩnh, đừng làm ta sợ. Lão tử đặc biệt sao không sợ? Diệp Thiếu Dương tay trái kết thành pháp quyết, hướng về phía kiến văn đế mệnh môn vỗ xuống. Lúc này đây, không ai có thể ngăn cản. Kiến văn đế thi thể trong nháy mắt đổ, hồn phách qua lại vặn vẹo, nhìn qua thống khổ không ngớt. Thân ảnh một chút trở nên trong suốt, sau đó phân liệt, một chút hóa thành yên vụ. Diệp Thiếu Dương, ngươi lòng có lệ khí, sớm muộn gì tất nhiên thành ma, vạn kiếp bất phục. Nói xong câu đó, kiến văn đế hình thần câu diệt, hóa thành mười mấy con tinh phách, chậm rãi bay ra thạch thất. Truyền quốc ngọc tỷ thi triển ra chữ chìm quỷ bộ dạng, oanh phá Long Tuyền kiếm trận. Chu Lệ xông tới, thấy bay múa đầy trời tinh phách, dẫm chân thở dài. Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông vào, chứng kiến trước mắt một màn, cũng là ngơ ngẩn, lập tức từ dưới đất nhặt lên thất tinh Long Tuyền kiếm, đưa cho Diệp Thiếu Dương, bản thân đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay Tùng Văn Cổ Định kiếm, cảnh giác nhìn Chu Lệ. Diệp Thiếu Dương lại trái lại che ở trước người của nàng. Đối với Chu Lệ nói, chuyện này ta một người làm, không có quan hệ gì với nàng, tướng quân hướng ta một người đến. Chu Lệ oán hận nhìn hắn, cắn răng nói, Diệp Thiên Sư, người cũng đã biết làm như thế, sẽ có hậu quả gì không? Xúc phạm âm luật, chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, âm ti sẽ xử trí ta như thế nào không biết, ngược lại không sống được chứ sao? Diệp Thiếu Dương cười một tiếng dài, ở sát trước hắn, ta đã nghĩ đến hậu quả, bất quá tướng quân nếu như muốn bắt ta, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chu Lệ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thần tình phức tạp, ít khi thở dài, đem truyền quốc ngọc tỷ thu, xoay người đi ra ngoài. Diêm La Vương chỉ để cho ta tới tập nã Chu Duẫn Văn, không có để cho ta tới tập nã ngươi, xử trí như thế nào ngươi, đó là Diêm La Vương chuyện. Bản quan đi trước hội báo. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn lại, đều là khó có thể tin. Chu Lệ, cứ như vậy đi. Chu Lệ người nhẹ nhàng đi ra minh điện, một người mặc long bào tuấn tú thanh nam lập tức tiến lên, vội hỏi, tổ tiên cứ như vậy buông tha đạo sĩ kia? Chu Lệ Ngự Phong phi hành, nhàn nhạt nói ra, nếu không, sao, Vọng Sắt Âm Ti quỷ phạm, tổ tiên nên tầm hắn đi âm ti thẩm vấn. Chu Lệ liếc hắn một cái, nói, nếu như tầm bắt không được đây. Quyển sách đến từ Book HTL 824. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ